Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 25, Ngươi lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm đen, một chiếc xe ngựa nhanh chóng từ hải đường trấn đi ra, xoay cong hướng về ngã rẽ phía đông mà chạy đến. Nhắc y đại hán cùng hai hắc y tiểu đệ ngồi ở đằng trước xe ngựa, hai người bị bắt trói ném ra sau gô tròn gới che ngựa. Bang, có lẽ là còn ngại chậm, hắc y đại hán quăng một roi, ngựa hắc ngửa đầu hí vang một tiếng, bốn vó tề phi tốc độ bay nhanh về phía trước mà chạy trốn. Lão đại, ta nhớ rõ hai người kia võ công cao cường, mới như vậy mà bị hôn mê rồi sao? Trong đó một hắc y tiểu đệ nhược nhược hỏi, hắn còn nhớ rõ bị vô địch liên hoàn cái tát mà làm cho sợ hãi, hiện tại ngẫm lại mặt đều nóng rát. Hắc y đại hán khinh thường mà hừ một tiếng, mặc cho hắn võ công cao cũng tránh không khỏi độc mê dược của môn chủ, mùi hương, phía trước túm thành như vậy, hiện tại còn không phải đã nằm liệt như cầu đó rồi hay sao? Hắc y tiểu đệ ất lập tức vuốt mông ngựa mà nói. Đại ca nói rất đúng, đại ca anh minh, trong xe ngựa, hai chỉ, chết cầu, bị trói thành giống cái bánh chưng, còn bị nhét cho khẩu khăn, may cũng không bịt kín mắt tuy rằng mạnh miệng, hắc y đại hán trong lòng vẫn có bóng ma, đặc biệt là cái lão nhân kia thoạt nhìn lịch sự văn nhã, vừa ra tay liền chặt đứt pháp khí của hắn, công lực này đến môn chủ cũng khó đối phó, không ổn thỏa một ít không được. Không hề giảm sóc xe ngựa chạy trên đường núi trung sóc này, Vương Đinh đã sớm bị đánh thức, hắn cảm giác chính mình nếu không có một thân võ công hộ thể, lúc này sợ là xương cốt đều tan thành từng mảnh. Ai nói, trong xe ngựa sẽ phô thật dày sợi bông hả? Trong tiểu thuyết đều là gạt người. Xe ngựa của bọn họ cực kỳ đơn sơ, trong xe chính là một tầng lót tấm ván gỗ, phía dưới chính là bánh xe, sóc này lại thực cứng, cộm đến toàn thân xương cốt đều đau đến muốn mệnh. Vương Đinh gian nan quay đầu, phát hiện Tô Dục Thanh, đầu sỏ gây tội đã sớm mở to mắt mà nhìn hắn, mắt to tròn, nhìn qua phúc hậu lại vô hại a, vô pháp nói chuyện, Vương Đinh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt phát ra sát ý. Tra tấn chết người còn không bằng trực tiếp tự đi vào đâu. Tô Dục Thanh tiêu sái nhìn thẳng hắn, còn cong cong đôi mắt cười một chút. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt, nằm dùng ít sức a đại thúc. Vương Đinh thiếu chút nữa cắn lạn mảnh vải trong miệng. Ngươi lăn, không nghĩ tới giây tiếp theo, minh chủ đại nhân theo sóc này mà lăn long lóc lăn đến bên người Vương Đinh. Vương Đinh, Tô Dục Thanh chớp chớp mắt biểu tình vô tội. Không phải ngươi kêu ta lăn sao? Vương Đinh, lão tử không kêu ngươi lăn lại đây. Hắn là đời trước làm cái gì tội nghiệp gì mà phải chịu cái xà tinh bệnh này hả? Hơn nữa nhân gia võ công còn quá cao, không bồi hắn chơi thì không được. Vương Đinh nỗ lực bảo trì tiết tháo, quay đầu không để ý tới Tô Dục Thanh tinh phân. Trước xe, ba người cảm giác được bên trong xe có động tĩnh, hắc y đại hán thực cảnh giác hiện tại là bình lộ thẳng tiến, nhanh xoay người vén rèm lên xem xét trong xe hai chỉ. Chết cầu, dựa ở bên nhau, ngủ đến thẳng cẳng, trợn trắng mắt. Đức hạnh, hắc y đại hán mắng một câu, không nghi ngờ gì, lại xoay người tiếp tục đánh xe. Vương Đinh mở to mắt hiện tại bọn họ bị trói gô, lại nhét ở bên trong xe, muốn thấy rõ ngoài xe, hoàn cảnh phi thường khó khăn trừ phi dùng nội lực tránh thoát dây thừng, này có thể làm đến, nhưng là sẽ bại lộ. Hắn nhìn về phía đầu sỏ gây tội, hiện tại làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dục Thanh liền nằm ở bên người hắn, quay đầu là có thể thấy sườn mặt hắn, tuy rằng cố tình biến xấu, trong miệng còn tắc bắt nháo phá bố, lại vẫn như cũng có thể nhìn ra vài phần soái khí. Minh chủ đại nhân ngồi dậy, chiều Vương Đinh đưa mắt ra hiệu, ánh mắt phương hướng là tay mình. Vương Đinh, Tô Dục Thanh, hắn không buông tay, lại dùng ánh mắt ý bảo hắn, lần này Vương Đinh cuối cùng tiếp thu tới sóng điện. Muốn ta giúp ngươi cởi bỏ dây thừng, Tô Dục Thanh hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Vương Đinh lại một lần đầy đầu dấu chấm hỏi. Tô Dục Thanh tay từ phía sau lưng vươn tới, đắc ý mà hướng về phía Vương Đinh trước mắt quơ quơ. Vương Đinh, ai tới đem cái người trang bức này đánh chết đi. Nguyên lai thứ này đã sớm không biết khi nào thoát khỏi dây thừng, đáng sợ chính là, vẫn luôn cùng hắn ngốc cùng nhau hơn nữa khoảng cách gần vậy mà Vương Đinh lại một chút không biết, thậm chí một chút động tĩnh đều không có nghe thấy. Vương Đinh vô lực nhìn trời, sinh ra. Hắn nhất định học chính là võ công giả rồi, hắn nhất định là võ lâm cao thủ giả. Này a hi hi hoàn toàn không có ý định hỗ trợ chút hả? Tô Dục Thanh thực vừa lòng nhìn biểu tình của Vương Đinh, hắn lặng yên không một tiếng động dịch đến bên cửa sổ, dùng ngón tay lột ra mành, ngoài cửa sổ vẫn như cũ là rừng cây đen nhánh, nhưng Tô Dục Thanh lại xa xa nghe thấy được một cổ hương vị thịt hầm. Lập tức liền phải tiến vào địa giới của huyễn ảnh môn, phía trước đêm đen, khả năng là người đang ăn bữa khuya. Liền giống như sở liệu hắn, xe ngựa dần dần chậm lại. Cách chương.